mà cầu tiên duyên. Chương 606, truyền thừa đại lễ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, Trọng Minh hỏa mãng thanh âm có vẻ run rẩy. Thật dài mãng thân thể chậm rãi nhúc nhích, hóa thành một vị mi thanh mục tú nữ đồng. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía nơi xa. Tại đây là nhất chỗ âm trầm không gian. Nơi đây không gian, ở vào tổ miếu đại điện mấy cái thông đạo bên ngoài. Độc lập với ẩn địa chi ngoại, thậm chí không cùng vân mộng thủy giới giống nhau. Nhìn như vô biên vô hạn, kỳ thực có lớn nhỏ. Tựa hồ là nhất chỗ đặc biệt bí cảnh, mỏng manh linh khí, âm trầm không gian, đại địa khắp cả bụi đất, chân trời lơ lửng mây đen. Phóng tầm mắt nhìn tới không một tia sinh linh vật sống tồn tại dấu hiệu. Chỉ có trong tầm mắt, có một vòng ảm đạm linh quang. Linh quang như vòng, đem một người bao phủ tại bên trong. Kia người khoanh chân đả tọa, tay nắm ấn quyết, hai mắt nhắm nghiền, khí tức sớm đã tiêu tán. Chỉ có một cỗ huyền diệu ba động liên tiếp. Xám trắng tóc dài, tấn mỹ dung nhan, giống nhau trong truyền thuyết miêu tả. Mê thiên thánh chủ Tô Mộng Trầm, vân mộng xuyên tựa hồ chưa từng sinh ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Như thế nói đến, nguyên anh trung kỳ Tô Mộng Trầm, tựu từng dựng ở vân mộng xuyên tu hành giới chi đỉnh. Vô tâm quyền thế hắn nhất sinh đều tại truy tìm đại đạo. Vì đây, cuối cùng mệnh tăng nơi đây, bất luận một thân cuộc đời như thế nào, đều là vị đáng giá khâm phục cầu đạo giả. Chủ nhân, Trọng Minh hỏa mãng kêu khóc, đạp chân xuống, liền muốn tiến lên, đừng đi qua. Đối với tại Trọng Minh hỏa mãng đúng là cái nữ, mà cầu cũng có chút kinh ngạc. Bất quá này tức thấy thế, vội vàng đưa tay đem nó ngăn lại. Tại đây có cấm pháp, trận pháp, nhất tự có khác, một trời một vực. Cấm pháp dùng nhiều đến phong cấm vật phẩm, bảo trì bên trong sự vật vốn có tình huống. Ngoại trừ thiết cấm thời điểm, này sau không cần tiêu hao pháp lực, mà trận pháp, như nghĩ duy trì, linh thạch ắt không thể thiếu. Xem ra, hẳn là mê thiên thánh chủ tại lúc sắp chết, ở chỗ này thiết hạ cấm pháp lưu lại truyền thừa. Trọng Minh hỏa mãng lời nói không giả. Bất quá, mê thiên thánh chủ thân thể còn tại, mặc dù nhìn như hoàn chỉnh, nhưng phá thành mảnh nhỏ khe hở. Nhưng không giấu giếm được mà cầu một đôi pháp nhãn. Hắn cũng không phải là chết già, mà là bởi vì tạ thế. Liền không biết là ai có thể đem một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ bước đến mức độ này. Đây là di thiên cấm. Trọng Minh hỏa mãng ánh mắt chuyển động, nói, ta biết giải pháp. Mà cầu hai mắt hơi sáng, bên cạnh bước mở ra vị trí, đến tâm niệm niệm địa phương. Trọng Minh hỏa mãng không cố kỵ nữa, hai tay mười ngón biến hóa, bấm pháp quyết điểm ra đạo đạo linh quang. Linh quang chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một cỗ không dễ dàng phát giác linh cơ lặng yên hiển hiện, thoáng qua quét ngang bốn phương tám hướng, cũng làm cho cấm pháp bên trong nhất thiết hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Một người nhất yêu kinh ngạc tiếng đồng thời vang lên. Cấm pháp chính giữa, không có mặc cầu trong tưởng tượng pháp bảo. Truyền thừa, vẻn vẹn có một đầu có mềm mại bộ lông màu trắng loài chó nằm sấp nó bên trong. Trọng Minh hỏa mãng hiển nhiên cũng không biết này chó trắng. Mắt mang không giải ngoài, ẩn ẩn mang theo cỗ đố kỵ. Nó thế nhưng là chủ nhân bên cạnh duy nhất linh thú. Này chó trắng chuyện gì xảy ra? Ông, linh quang rung động, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Như đồng nhất mặt màn sân khấu vậy đem trước mặt hư không ngăn cách. Đồng thời truyền đến một vị nam tử ung dung thanh âm. Ta 3 tuổi tập pháp, 18 tuổi luyện khí có thành, 23 tuổi chứng được đạo cơ. Tự này nhất tâm hướng đạo, cuối cùng đan phá anh xuất. Thanh âm trầm chậm, hình như có cảm khái. Tên ta Tô Mộng Trầm, người xưng mê thiên thánh chủ. Kẻ đến sau như có nghe chi, biết được Tô Mỗ lai lịch. Chưa từng nghe nói cũng không sao. Chủ nhân, thanh âm quen thuộc, nhường Trọng Minh hỏa mãng thân thể mềm mại run rẩy, hai mắt tràn ngập nước mắt, hai đầu gối mềm nhũn, run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất. Tô Mỗ sở học phức tạp, chỉ có nhất pháp chính là tu hành chi cơ. Nói nguyên thận quyết, thanh âm không ngừng, tiếp tục nói, pháp quyết này tận tàng nơi đây, sắp đặt cấm pháp, hậu nhân ví như đắc chi. Tô Mỗ chỉ có một chuyện muốn nhờ, thỉnh táng nhục thân Bạch Thao Hà. Vô cùng cảm kích, chủ thượng, Trọng Minh hỏa mãng khóc thảm thương nhất thanh. Trọng trọng dập đầu, tiểu yêu cho dù chết, cũng muốn hoàn thành người tâm nguyện. Lập tức đầy mặt mang nước mắt nhìn về phía Mặc Cầu. Còn mời xuất thủ phá cấm, nhường tiểu yêu mang đi chủ thượng nhục thân. Tiểu yêu sở học chư pháp, ổn thỏa cùng nhau đem tặng, làm báo đáp, đứng lên mà nói. Mặc Cầu hai mắt hơi co lại, tô tiền bối cấm pháp, sợ là cũng không tốt phá. Theo cột sáng rơi xuống một khắc này, hắn liền đã âm thầm thăm dò hơn 10 lần. Kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả đều vô thanh vô tức. Trọng Minh hỏa mãng mắt nhìn cấm pháp, liền nói ngay. Này cấm pháp tiểu yêu đã từng thấy qua. Chính là chủ thượng độc sáng tạo. Chỉ có thần hồn có thể phá. Nha! Mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bấm tay điểm nhẹ cái trán. Địa ngục đồ rầm rầm tự thức hải bay ra. Hướng phía trước linh quang bao phủ chỗ rơi đi. Ông, vầng sáng run rẩy, một người xuất hiện tại Mặc Cầu phía trước. Kia người dáng người khôi ngô, mắt như chuông đồng, cầm trong tay một thanh yển nguyệt đao. Cánh tay vung lên, một vòng sắc bén đao mang cách không bạo chảm mà tới. Đao xuất, thiên địa kinh, tốt, Mặc Cầu nhíu mày, lại biết đây là tới tự thần hồn đấu pháp. Tự mình ra tay không dùng được. Lúc này ý niệm chuyển động, địa ngục đồ bên trong một người hiển hiện, địa ngục đồ bên trong bóng người cùng hắn không khác nhau chút nào. Bên cạnh thân thiên lôi kiếm xoay tròn, bấm tay một điểm, thái ất luyện ma kiếm quyết tự nghênh đón. Đối phương uy thế không yếu, làm gì vẻn vẹn có đạo cơ tu vi, bị Mặc Cầu kiếm quang khẽ quấn, trường đao, nhục thân cùng nhau chém thành hai nửa, bành, bóng người nổ tung. Một vòng lưu quang lập tức chui vào địa ngục đồ. Mặc Cầu mặt hiện động dung. Kia lưu quang cũng không sát ý, cũng không uy hiếp. Chỉ là thuần túy thần niệm hội tụ mà thành. Đúng là một môn đao pháp kỹ càng truyền thừa. Bách Hắc Thiên Xuyên, đây là đao quyết danh tự. Mặc Cầu sở học pháp môn nhiều vô số kể. Đường này đao quyết tại đạo cơ cảnh giới cũng chỉ có thể tính toán không sai. Đương nhiên sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng bực này truyền pháp thủ đoạn, ngược lại là có chút thú vị. Trải qua mấy ngàn năm ma luyện, năm đó Tô Mộng Trầm lưu lại thần niệm còn sót lại thuần túy ý thức. Cũng có thể làm thần niệm bổ sung, chỉ là một sát na. Thức hải tinh thần tựu có mấy vạn được thắp sáng. Ngoài ra, vừa rồi kia người tựa hồ có khác huyền diệu, có ý tứ, nói nhỏ một câu. Trong tràng linh quang biến hóa, xuất hiện lần nữa ba người. Ba người các cầm phi kiếm, đồng thời quát khẽ, kiếm quyết biến hóa kết thành kiếm trận, như cùng mở ra lưới đánh cá đồng dạng hướng địa ngục đồ bao phủ xuống. Lần này, Mặc Cầu cũng chưa diễn hóa thiên lôi kiếm, chỉ là huyễn hóa thành một thanh phổ thông phi kiếm, thì triển thái ất môn kiếm pháp nghênh đón tiếp lấy, liền tự địa ngục đồ bên trong tràng cảnh đều là hư ảo. Diễn hóa thiên lôi kiếm bực này trọng bảo. Cần tiêu hao tinh thần cũng là cực kỳ khủng bố. Mà lại, không cần, kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, hai đại kiếm đạo thần thông giữa trời đan xen. Đột kích kiếm trận chỉ giữ vững được mấy hơi thở. Tựu cáo sụp đổ, phía sau ba người bị chạm. Ba đạo lưu quang bay tới. Thiên tì kiếm võng, một môn kiếm trận tới tay. Lại không cần Mặc Cầu lĩnh ngộ. Nó bên trong rất nhiều quyết khiếu. Biến hóa. Liền theo lưu quang nhất cùng chui vào thức hải, giống như từng tập luyện quá ngàn trăm lần, khả tiện tay thi triển. Mặc Cầu âm thầm cùng thức hải tinh thần đã làm một ít so sánh, lập tức lắc đầu, lưu quang bên trong cảm ngộ xa không bằng thức hải tinh thần tới hoàn chỉnh. Đông, hư không chấn động, một thanh đại chùy trống rỗng hiển hiện, mang theo hủy sơn đảo hải chi lực oanh tới. Đầu búa phía trước, linh quang như có thực chất, càng mang theo cỗ nặng nề uy áp, hướng về địa ngục đồ bên trong hiển hóa bóng người vào đầu rơi đập. Đương, chùy, kiếm tiếng va chạm ung dung, Mà Cầu hơi biến sắc mặt, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Lần này hiển hóa người đồng dạng là đạo cơ tu vi, nhưng bộc phát thực lực lại không yếu. Hắn dùng đồng dạng tu vi đối địch lại thấy phí sức. Đương thời tâm thần ngưng tụ, toàn lực khu xử địa ngục đồ bên trong huyễn ảnh. Một lát sau, một môn danh là Hám Sơn Trùy Công Pháp cũng thu nhập thức hải. Tên ta Ngô Linh, xin chỉ giáo. Một vị nữ tử dậm chân đi ra, lưng đeo 5 cái trường phiên, trên thân khí tức phun trào, cự ly thành tựu kim đan chi cảnh bất quá cách xa một bước. Nàng cung tay làm lễ chắp tay, thanh âm đạm mạc, cong ngón búng ra, 5 cái trường phiên bay nhào mà tới. Mà Cầu dường như phát giác được cái gì, mặt không đổi sắc, trong tràng bóng người vận chuyển thái ất luyện ma kiếm trận, đem tới người chậm rãi tàm ti hầu như không còn. Bạch, lần nữa vào tay một môn công pháp, đồng thời thức hải tinh thần sáng rõ. Ngô, Nguyên Thận Quyết, không tầm thường. Mà Cầu ánh mắt chớp động, chậm tiếng mở miệng, Tô tiền bối Nguyên Thận Quyết có thể tự thân huyễn tượng, thậm chí luyện giả thành chân. Những bóng người này, khi còn sống cho là bị tiền bối giết chết. Không sai, Trọng Minh hỏa mãng gật đầu. Nhưng phàm chết bởi Nguyên Thận Quyết tu sĩ, nó thần hồn đều sẽ bị này công cướp đoạt, hóa thành vô chi vô dục ý thức bảo tồn tại Nguyên Thận Quyết tự sinh trong ảo cảnh. Suốt đời sở học cũng đều thuộc về chủ nhân sở hữu. Chủ nhân tuy không phải người hiếu sát, nhiều năm qua thủ hạ nhưng cũng có không ít nhân mạng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có học quan vạn pháp chi năng. Đương nhiên, nàng trầm ngâm một chút, hơi có không giải nhìn về phía Mạc Cầu. Chủ thượng người cũng không kém. Mạc Cầu chỉ là kim đan, thọ bất quá hơn 300. Nhưng một thân sở học, đồng dạng nhường người khó có thể lý giải được. Luyện đan, luyện khí, trận pháp không gì không biết. Một thân thực lực, càng là khả ngạnh kháng kim đan hậu kỳ. Nói thật, theo Trọng Minh hỏa mãng, so mê thiên thánh chủ còn khó hơn dùng lý giải. Dù sao Mạc Cầu nhưng không có Nguyên Thận Quyết đến cướp đoạt hắn người thần hồn. 300 năm nhiều năm tích lũy, cũng cùng làm việc hơn 2000 tuổi Tô Mộng Trầm không thể so sánh. Mạc Cầu cười không nói, khoanh chân đả tọa hư không, ánh mắt lấp lóe, triển khai địa ngục đồ nhẹ nhàng chấn động, lần nữa xoắn nát một người. Vô Hà bảo thể, lần này, tới người tu vi đã là nhập kim đan, thần hồn bí pháp. Phần lớn diễn hóa huyễn tượng, khống chế tâm thần, đoạt nhân ý niệm, mặc dù huyền diệu không gì sánh được, lại nhiều bị người phỉ nhổ. Mạc Cầu một bên diễn pháp, một bên chậm tiếng mở miệng, Tô tiền bối Nguyên Thận Quyết, khả tự sinh huyễn cảnh, đoạt người sở học, tại ngoại giới vậy mà rất ít có truyền văn, hiển nhiên cũng là có chỗ cố kỵ. Quả thật, ví như bị người ta biết, Tô Mộng Trầm mỗi giết một người, liền sẽ đoạt được kia người sở học pháp môn. Sợ là không ai không hội tâm có kiêng kỵ. Mà như Tán Hoa lão tổ, dùng bí pháp khống người thần hồn, Tán Hoa phái từ trên xuống dưới, không có chỗ nào mà không phải là hắn phụ thuộc. Nô bộc, môn phái tự cũng khó có thể lên mặt đài. Không chỗ không muốn, chớ thi tại người. Mà Cầu thần hồn cảnh giới không kém, lại không thích dùng này khống chế hắn người. Liền xem như Trọng Minh hỏa mãng, cho nó mang lên kim cô, cũng chỉ là đề phòng vạn nhất, chưa bao giờ chủ động siêu hồn, khảo vấn nơi đây truyền thừa. Bực này làm pháp, theo người khác nhưng lại quá mức hà khắc. Nghĩ lại gian, một vòng thuần tí từ ý niệm hội tụ mà thành lôi quang trống rỗng hiển hiện. Chỉ là một cái chớp mắt, tự đánh nát địa ngục đồ hiển hóa hư ảnh, nhường Mà Cầu miệng bên trong kêu rên. Tốt. Thần niệm chuyển động, một tôn tam thủ sáu tay, cầm trong tay lục nhâm thần binh cự nhân xuất hiện tại địa ngục đồ bên trong. Bổ nhào lần này tới người, oanh, lục nhâm thần binh thiên biến vạn hóa, trực tiếp đem tới người đánh nát. Xuất niệm chân lôi, một môn đỉnh tiêm thần thông, thình lình vào tay, môn này thần thông mạnh, lại không thua gì địa tàng bản nguyện đao. Bực này nguyên anh cảnh giới cũng cực kỳ cường hãn pháp môn. Mà trong tràng hư ảnh thực lực cũng càng ngày càng cường. Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, nguyên anh, Mà cầu kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại. Địa ngục đồ càng là như vậy tản ra, đi đầu lui ra huyễn cảnh, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? Trọng Minh hỏa mãng vội vã mở miệng. Kia người là Huyết Nguyệt đạo nhân, chính là Huyết Linh Tông tông chủ, mệnh tăng chủ thượng trong tay tam vị nguyên anh một trong. Huyết Nguyệt đại pháp cực kỳ cao minh. Mà cầu gật đầu, mắt hiện cuồng nhiệt. Không sao, hắn chỉ là nhất cái huyễn ảnh, không phải là chân chính nguyên anh, mà lại thi pháp khô khan, xa không bằng kim đan cảnh giới linh hoạt. Tô Mộng Trầm lại là như thế nào cao minh, cũng không có khả năng cướp đoạt một vị nguyên anh thần hồn. Trong sân hư ảnh, bất quá là chỉ có nguyên anh cảnh giới thế thôi. Lại nói, hắn tùy thời có thể chiến, thối lui, thời gian cũng đứng tại phía bên mình. Chỉ cần tìm được cơ hội, sơ hở, liền có thể dùng nhất cử chiến thắng. Như thế có thể được đến đối phương một thân công pháp. Tại đây cũng không chỉ Mê Thiên Thánh chủ một người truyền thừa, mà là rất nhiều kim đan, tính cả cái khác tam vị nguyên anh chân nhân truyền thừa đóng gói đưa tặng. Đối với tại Mạc Cầu tới nói, hầu như mừng rỡ, một ngày, hai ngày, bảy ngày, nửa tháng sau, oanh, một đoàn linh quang tại địa ngục đồ bên trong nở rộ. Mạc Cầu thân thể ngửa ra sau, miệng bên trong kêu rên, đồng thời thức hải tinh thần đột ngột sáng rõ. Không biết bao nhiêu tinh quang được thắp sáng. Hồi lâu chưa từng đột phá Diêm La Tâm Kinh cũng tiến thêm một bước. Đệ cửu trọng, kim đan hậu kỳ chi cảnh. Cùng lúc đó, hơn 10 môn đỉnh tiêm truyền thừa, từng cái hiển hiện não hải. Huyết Nguyệt đại pháp, Linh Tiền tà quang, Tế Thiên chi thuật, Hoán Nguyệt thần công, Cách chương.